Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833. Giả dối hoa tỉ muội. 33. Bạch Tình so với trước kia nam nhân còn muốn không dễ chọc. Khiến cho chiêu số âm độc tàn nhẫn. Hơn nữa Bạch Tình phía trước quan sát quá Quân Nghiên cùng nàng đồng môn sư đệ trận đấu. Nắm giữ một ít lộ số. Vừa lên đến đã đem Quân Nghiên đường lui cấp khóa cứng. Cũng không cho nàng phòng thủ không gian. Quân Khứ Tựu là một chút đánh tơi bời. Quân Nghiên lại kháng đánh. Cũng so ra kém hạt mưa đại công kích. Dần dần ở hạ phong. Dưới đài ăn qua quần chúng xem rất là hưng phấn. Phía trước đè ép Bạch Tình thắng được nhân. Càng là điên cuồng. Hận không thể Bạch Tình lập tức đem Quân Nghiên quét xác bị knock out. Vân Hàn Sương ôm kiếm, nói, là Quân Nghiên sắp không được, phải không, ta ngược lại thật ra cảm thấy Bạch Tình phải thua, tới không phải là người khác, mà là 3 năm không thấy Lạc Thanh Hà, 3 năm trước, thực lực của nàng liền càng là khủng bố, năm nay tham gia 3 năm tiểu so, chỉ là vì lúc trước một cái hứa hẹn, nàng muốn Quân Nghiên gia nhập Linh Kiếm Phong. Tuy rằng y theo Quân Nghiên tư chất sẽ không bị phong chủ thu vì đóng cửa đệ tử. Khả năng còn là muốn cháo nàng. Năm đó Quân Nghiên nhưng là trợ giúp nàng trốn ra Hoàng Cung. Hiện thời Lạc Thanh Hà cũng muốn trợ giúp nàng, đạt được sư tôn yêu ái. Nếu có thể thành công lời nói, coi như là giải quyết xong bản thân nhất cọc tâm nguyện. Sư tỷ, buổi sáng ngươi thắng sao? Vân Hàn Sương thở dài, nói. Đánh bại, đánh cho tàn phế một cái Tô Hoài Vi, không bị Tiêu Diêu Phong nhân nước miếng chết đuối đã là vạn hạnh. Ta vốn tưởng rằng có thể chiêu đến Khác Phong đệ tử. Kết quả, ha ha, vẫn là thua ở Bách Lý Trường An trên tay. Lạc Thanh Hà nói, thực lực của hắn có kinh khủng như vậy sao? Sư tỷ ngươi đều chúc cơ kỳ, còn đánh nữa thôi qua hắn. Ta chúc cơ thế nào đến, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nếu không phải là sư tôn dùng đan dược tăng lên của ta tư chất, ta sợ là muốn 50 năm tài năng trúc cơ. Bách Lý Trường An liền thừa dịp ta căn cơ bất ổn. Đánh lén, hừ, Tiêu Diêu Phong đều là nhất bang tiểu nhân. Cũng không thể một mực thiên toàn a. Lúc trước ngươi không phải là đánh lén đem Tô Hoài Vi đánh hạ lôi đài sao? Lạc Thanh Hà nói thầm. Có chút nói cũng không có thể đặt tại bên ngoài đến giảng, ngươi ở hắn thủ hạ chống đỡ quá vài lần. Hợp a, Vân Hàn Sương hổ thẹn cúi đầu, 10 cái hiệp không đến. A, ngươi kinh ngạc cái dám, muốn trách thì trách sư tôn, năm đó không có xuất quan đưa hắn cướp về, hiện tại không công tiện nghi Tiêu Diêu Phong. Hừ, có gì đặc biệt hơn ngươi, lại chờ 10 năm, chờ Thanh Hà ngươi có thể độc chắn một mặt thời điểm. Là có thể trực tiếp một mình đấu Tiêu Diêu Phong. Lạc Thanh Hà cười nói. Sư thì cất nhắc ta. 10 năm nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta còn không biết có thể hay không chống đỡ quá đại bỉ đâu. Sư muội ta xem hảo ngươi. Năm nay 3 năm tiểu so. Đầu danh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Kia khả không nhất định. Lạc Thanh Hà đem ánh mắt đầu ở Quân Nghiên trên người. Thở dài. Ngươi nhất định phải chống đỡ đi xuống a. Nói xong rồi muốn cùng ta đánh nhau. Không thể thua, thua sẽ không cơ hội a. Trên đài càng đấu là khó phân thắng bại. Quân Nghiên thân kinh bách chiến. Tuy rằng căn cơ so bất quá Bạch Tình, vẫn là hữu kinh vô hiểm thắng. Chỉ là lần này thắng được có chút thảm. Thân thể của nàng thượng lây dính không ít ngũ thải ban lan dược tề. Nửa người đã sụp, nếu không phải là cường trống, chỉ sợ muốn lâm vào hôn mê. Chấp pháp trưởng lão tuyên bố Quân Nghiên thắng lợi sau, nàng tê liệt ngã xuống ở trên lôi đài. Tiêu Diêu Phong đệ tử cũng không biết từ nơi nào tìm ra một bộ cáng. Đem Quân Nghiên đặt ở cáng thượng nâng đến Linh Dược Phong đi. Linh Dược Phong liên tiếp thảm bại, nhìn đến còn là đối thủ, lập tức đem Quân Nghiên đám người oanh đi ra ngoài. Quân Nghiên vô pháp chỉ có thể trở về Phao Ôn Tuyền. Chậm rãi dưỡng thương, cũng may Tiêu Diêu Phong cũng không phải cùng đinh đương vang. Thẩm Chiêu Duyên tuy rằng không có xuất quan, khả trong kho hàng vẫn là có thuốc giải độc. Hết chương.